121, cái gọi là mưa gió. Cứ như vậy để bọn hắn đi rồi theo tin tức khống chế góc độ tới nói, chỉ cần Ngộ Tinh tiên tử nguyện ý, ánh mắt đều không mang nháy, Tinh Vong thượng khẳng định liền nổ tung rồi mà theo nguy hiểm đem không góc độ tới nói, Tử Hành hiện tại nguy hiểm cấp bậc đã đạt đến trước nay chưa từng có cao cấp nhất. Vì lẽ đó hai người bọn họ cùng tiến tới, sinh ra huy lực, hoàn toàn có thể giống nhau. Đại gia càng đau đầu hơn. Chỉ là Tử Hành, liền tuyệt đối là cầm không thể, lại không vung được khoai lang bằng tay, lại thêm một cái không ổn định nhân tố Ngộ Tinh tiên tử. Hiên Viên Tiên Tôn còn thả mặc cho bọn hắn rời đi rồi, đây là hiểm nghi hiện tại nhiễu loạn còn chưa đủ lớn sao? Phía dưới cả đám các loại, tuyệt đại đa số đều lộ ra không vẻ tán đồng, nhưng lại trở ngại Hiên Viên Tiên Tôn mệnh lệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Xích Thủy hai người dơ chân rời đi. Cảm giác có chu tờ ấm ức. Cái này tính chuyện gì nếu như không phải xác định là bọn họ đem Ngộ Tinh tiên tử dẫn tới, chỉ sợ bọn họ đều sẽ hoài nghi nàng là có mưu mà đến. Làm sao phát triển đến cuối cùng, Ngộ Tinh tiên tử ngược lại nắm giữ quyền chủ động, mà bọn họ bận rộn lâu như vậy, cảm giác tựa như công dã tràng rồi đúng a? Tử Hành bị Ngộ Tinh tiên tử mang chạy, bọn họ cũng không liền không rảnh rỗi sao? Ý thức được điểm này, rất nhiều tu giả đều cảm giác có chu tờ khó mà thích ứng, cùng mơ hồ không cam tâm. Chúng ta có phải hay không cũng nên theo sau? Liền có tu giả ý động no ý, dù sao cứ như vậy bỏ mặc Tử Hành cái này ma tinh mặc kệ cũng không được đúng hay không? Bọn họ liền liếc về Hiên Viên Tiên Tôn, chỉ cần hắn lên tiếng, Hiên Viên Tiên Tôn trầm mặc một cái chớp mắt, không nên tới gần bọn họ. Đám người ngầm hiểu, không tới gần bọn họ ý tứ liền là xa xa đi theo, lập tức liền có một bộ phận tu giả dẫn đầu rời đi trước đi theo, mà những người còn lại, nhằm vào lần này biến cố, còn muốn làm ra giải thích. Lại nói một bên khác, Xích Thủy mang theo Tử Hành, theo Đằng Diệu chiến trường trở lại Thánh Đảo. Tử Hành quay đầu liền muốn theo truyền tống trận cửa rời đi. Xích Thủy trên mặt không có một tia ngoài ý muốn, nàng chỉ là nghiêng đầu hỏi, ngươi không suy nghĩ thêm một chút còn cần cân nhờ ở cờ cái gì cùng lúc trước ngây thơ chất phát so sánh? Lúc này Tử Hành tựa hồ lại thêm một điểm những vật khác, tỉ như ngươi dạng này rời đi hậu quả ngươi dự định về sau liền trốn đông trốn tây sinh hoạt sao? Xích Thủy cười nói, ta cờ ơn ở tránh. Tử Hành nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt thật giống như nàng nói một cái hoang đường trò cười đồng dạng. Xích Thủy từ chối cho ý kiến nói, ta coi là lấy ngươi thông minh chí ít cũng sẽ trước tìm hiểu một chút tình huống bên ngoài mới sẽ rời đi, xem ra là ta quá lo lắng. Tử Hành sắc mặt cứng đờ, ngươi đã sớm nhìn ra cái này rất khó sao? Trước kia liền nói. Xích Thủy từng cố ý nghiên cứu qua hơi biểu lộ, hắn diễn là thực quá thật, nàng ngay từ đầu QNZ không có phát giác được. Bất quá diễn tổng không phải thật sự, không có khả năng không có chút nào sơ hở. Ngay tại hắn hủy diệt tiểu thế giới kia trong nháy mắt đó, nàng đã nhận ra hắn một cái chớp mắt trần trở cùng quyết tuyệt. Vì lẽ đó, ngươi thừa nhận cố ý đóng kịch trong giọng nói của nàng, ẩn ẩn mang theo một phần ý cười. Tử Hành liền có chút không mò ra thái độ của nàng, nghi ngờ nhìn về phía Xích Thủy, dù sao nàng đã nhìn ra, lại không vạch trần. Ngược lại thuận ý nguyện của hắn, đem hắn mang ra ngoài, thấy thế nào đều không giống như là không mục đích gì bộ dáng. Ngươi muốn như nào? Giọng điệu này liền tiếp cận bình thường người trưởng thành giọng nói. Rốt cục có thế nói chuyện bình thường. Xích Thủy cảm thấy cảm thán nói, trên mặt thì không hiện, chỉ là nói, cùng ta về nhận nước đảo. Tử Hành không nói chuyện, nhưng cũng không có trực tiếp rời đi. Còn không tính quá ngu, ngươi biết bên ngoài là tình huống như thế nào sao? Xích Thủy trực tiếp hỏi, giống như là yên tâm có chỗ dựa chắc, ta đoán ngươi là không rõ ràng. Ta mặc dù không biết ngươi mất trí nhớ sự tình có phải thật vậy hay không, nhưng ngươi đã thật lâu không có đạt được ngoại giới tin tức đi. Ngươi biết ngoại giới hiện tại là cái dạng gì sao? Xích Thủy trừng mắt nhìn, trong mắt mang theo thần bí, tuyệt đối là ngươi không tưởng tượng được bộ dáng. Ta cam đoan. Tử Hành rốt cục mắt nhìn thẳng hướng Xích Thủy, hắn là có thể trực tiếp quay người rời đi, truyền tống trận cửa liền sau lưng hắn. Không nói đến nàng những lời này là thật là giả, chỉ bằng nàng thái độ hiện tại, tựa hồ không có chút nào lo lắng. QNZ chắc chắn hắn dạng này rời đi, tuyệt đối sẽ hối hận. Nàng bằng vào là cái gì? Ta muốn biết nguyên nhân. Hắn trực tiếp ra điều kiện. Có thể trước cùng ta về nhận nước đảo. Xích Thủy QNZ không hạ xuống sau. Tử Hành liền có hơi thua một nước chật vật cảm giác, không khỏi đối Xích Thủy lau mắt mà nhìn. Xích Thủy tiến hành trước phía trước dẫn đường, Tử Hành theo đuôi phía sau. Một hồi về sau, hắn ẩn ẩn không thích phía sau vị trí, nhảy lên mà trước, cùng Xích Thủy song hành, hỏi. Ngươi cũng không hỏi ta tại sao không a? Vì cái gì? Xích Thủy thuận thế hỏi, nhưng kỳ thật trong thanh âm một điểm hiếu kỳ ý tứ đều không có. Tử Hành bỗng nhiên liền lại không muốn nói nữa, ngươi có phải hay không đã đoán được ngươi là muốn nói, ngươi chỉ là cố ý biểu hiện được ngây thơ, nhưng kỳ thật ngươi QNZ có chính mình suy tính, cũng không muốn cùng bọn họ triệt để vạch mặt, vì lẽ đó sự xuất hiện của ta, vừa vặn cho ngươi một cái thích hợp lý do. Tử Hành khí tức hơi dừng lại. Cho dù ai trong lòng tính toán nhỏ nhặt, bị người khác nhìn cái ngọn nguồn, cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Ngươi cùng bọn hắn không hợp nhau, không thể không nói, cái này phát triển thuận lợi được không thể tưởng tượng nổi. Theo phía trước Xích Thủy cùng bọn hắn rằng co thơ ý điếm, kia sắc mặt khó coi, cùng thái độ ác liệt, đối mặt hơn ngàn tu giả đều mặt không đổi sắc, hiển nhiên nàng cũng không phải là nhân vật đơn giản. Xích Thủy giống như cười mà không phải cười, QNZ không thèm để ý hắn cưỡng ép rời đi chủ đề, cái này không chính như ngươi mong muốn sao, liên tiếp bị đâm trúng tâm tư, Tử Hành cũng không khỏi có chút xấu hổ, có người hay không cùng ngươi nói, ngươi rất thông minh, có rất nhiều người đều như vậy nói. Xích Thủy đáp, một chút cũng không có ý tứ liền xem như Tử Hành, nghe vậy đều có chút tờ ngây người, đây thật là không có chút nào khiêm tốn a, làm sao ngươi không tin. Xích Thủy nghĩ thầm, nàng có thế không có nói láo, Tinh Vong bên trong ca ngợi nàng người, thế nhưng là có nhiều lắm. Không có Tử Hành cảm thấy, chính mình vẫn là thức thời. Trước mắt, hắn không thiếu được muốn tại nhận nước đảo quấy dày chút thời gian, làm sao QNZ không thể đắc tội chủ nhân, không phải nàng còn chưa nói cho hắn biết nguyên nhân đâu, đương nhiên, hắn cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, chờ hắn sau, chân chính thấy được Tinh Vong Nguyên Bác, cùng kinh khủng liên động năng lực về sau, hắn vô cùng may mắn mình bây giờ quyết định sáng suốt. Đây đương nhiên là nói sau. Sau một đường, hắn đều biểu hiện được rất ngoan ngoãn. Xích Thủy đương nhiên sẽ không khờ dại coi là, sau đó liền vạn sự thuận lợi. Mặc dù tiếp xúc thời gian còn thiếu, nhưng bằng mượn dưới đường đi tới quan sát, nàng QNZ minh bạch, có lẽ hắn phía trước ngây thơ thuần trẻ con có một nửa là diễn, có một nửa là xác thực như thế. Hắn là thật mất trí nhớ, Xích Thủy lần nữa xác nhận điểm này. Tựa hồ, lại xoắn suýt lúc trước những chuyện kia lại không có ý nghĩa gì, coi như đây là đã sớm chú định kết cục, nàng QNZ hy vọng người khác hảo tốt. Đây mới là nàng rõ ràng nhìn ra sơ hở, lại vẫn đem hắn mang ra nguyên nhân. Nhằm vào hắn tình huống hiện tại, Xích Thủy việc cần phải làm còn rất nhiều. Đầu tiên, chính là muốn trước tái tạo hắn tam quan, đây là quan trọng nhất. Nàng cũng không muốn lại bởi vì một câu lơ đãng, lại xúc động hắn lôi điểm, trong chớp mắt liền hủy diệt một cái thế giới, cái gì có trời mới biết. Nàng lúc ấy trái tim đều nhanh đi theo ngừng rồi, phía trước kia phá vỡ núi lở, vạn linh khóc thảm cảnh tượng, thực ra đối ảnh hưởng của nàng vô QNZ lớn, thậm chí nàng hiện tại còn ẩn ẩn có chút tự trách, thế giới kia hủy diệt, nàng cũng muốn trên lưng một phần không thể trốn tránh trách nhiệm. Liên nàng cho tới nay bẩm cầm không ngừng vươn lên tín niệm, đều ẩn có dao động cảm giác. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Xúc cảnh sinh tình, nàng ngược lại nghĩ đến chính mình. Càng là mở rộng tầm mắt, nàng càng là minh bạch, thiên phú của mình, cố gắng của mình, tín niệm của mình, tại dậy sóng đại thế trước mặt, yếu ớt quả thực không chịu nổi một kích. Thiên ngoại hạo kiếp là sở hữu tu giả đều phải đối mặt vấn đề, không ai có thể thoát đi, tựa như tiểu thế giới kia bên trong, không có có sinh linh có thể trốn qua Tử Hành một ý niệm mang đến hủy diệt đồng dạng. Thiên ngoại hạo kiếp là bên ngoài, mà những cái kia ẩn vào chỗ tối nguy cơ, Xích Thủy nghĩ đến mấy lần xuống tay với nàng người, cùng cho tới nay nhằm vào Tinh Vong thế lực này, rốt cục ý thức được tình cảnh của nàng bây giờ, so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều, thế giới này rất nguy hiểm trong thiên hạ, chân chính có thể trưởng thành tu giả, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú, cố gắng, nộ tính, khí vận tất cả đều thượng giai sĩ. Cùng người khác so sánh, Xích Thủy cái này cái gọi là ưu thế, càng nhiều đều là xây dựng ở tinh quyết bên trên. Đây là ngoại lực. Xích Thủy thực ra so người khác rõ ràng hơn điểm này. Còn muốn càng thêm cố gắng a, Xích Thủy tiến vào nhận nước đảo, dương mắt liền gặp được chờ ở nơi đó Bách Lý Thần Cực. Tử Hành đương nhiên QNZ một nháy mắt liền khóa chặt Bách Lý Thần Cực phương hướng. Bách Lý Thần Cực nhàn nhạt ánh mắt quét tới. Không có ai biết hai người ánh mắt va nhau đụng lúc xảy ra chuyện gì. Xích Thủy chỉ thấy Tử Hành yên lặng bỏ qua một bên đầu, nhẹ hừ một tiếng. Xích Thủy lại chỉ cảm thấy trước mắt thời gian chuyển đổi mê ly, hoàn cảnh chung quanh kịch liệt vặn mẹo, biến mất, lại tựa hồ, chỉ có nàng bị cô lập đi ra Bách Lý Thần Cực phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt ôn nhu, chân thành nói, đừng khổ sở, đây không phải lỗi của ngươi. Xích Thủy mở to mắt, trong lòng nhảy một cái. Bách Lý Thần Cực liền nhẹ nhàng tràn ra thở dài một tiếng, mặc dù nàng đồng thời không có biểu hiện ra cái gì khó chịu, nhưng hắn hỉ hệ u do nàng. Tại phù đời trong lồng giam, trông thấy một đầu sinh mệnh biến mất, đều muốn thở dài suy cho cùng người, đối mặt một toàn bộ thế giới hủy diệt, lại như thế nào sẽ không suy nghĩ nhiều đâu. Xích Thủy túi đầu xuống, che giấu trong mắt cảm xúc, chỉ đem đầu nhẹ nhàng chống đỡ tại Bách Lý Thần Cực vai bên cạnh, dầu dĩ nói, cảm ơn ngươi. Bách Lý Thần Cực hơi ngừng lại, không cần cảm ơn, hắn không hỏi Xích Thủy cái này cảm tạ chỉ, đến tột cùng là hắn hiện tại an ủi, vẫn là cái gì khác. Xích Thủy QNZ, không có muốn giải thích gì tứ. Thật lâu, nàng mới thu lại chính mình xốc xếp nỗi lòng, cùng trong lúc đó không cách nào ức chế yêu đất, ngẩng đầu lên, tự rêu nói, ta có phải hay không lại ôm lấy một chuyện phiền toái hoàn toàn có thể giống nhau, Tử Hành sự tình, nếu như nàng xử lý không tốt, lại đều sẽ gây nên dạng gì phong ba, hữu tâm tính vô tâm, lần này là lỗi của ta. Bách Lý Thần Cực chủ động thừa nhận sai lầm. Xích Thủy lắc đầu nói, nên tới, tổng sẽ đến. Coi như không có Bách Lý Thần Cực, bọn họ muốn tìm đến nàng, QNZ không khó. Vô luận như thế nào, ta hiện tại không cách nào bỏ mặc hắn mặc kệ. Xích Thủy còn nói thêm, thần thái nghiêm túc. Bách Lý Thần Cực tựa hồ QNZ không ngoài ý muốn, chỉ nói, theo ngươi nghĩ làm. Xích Thủy cúi đầu xuống, che giấu đáy mắt cảm xúc.